Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, 10 vạn, cái này không thể trách Bách Lý Hành Thư ngộ phán, hắn chủ thăng đại trí nhược ngu cổ, đối với trí đạo loại cổ tự nhiên rõ như lòng bàn tay, nghiên cứu rất sâu, thậm chí khai sáng ra đại trí tuệ kiếm dạng này tuyệt thế sát chiêu. Đem trí tuệ lực lượng vận dụng đến cực hạn. Dù là như thế, Bách Lý Hành Thư trí đạo loại cổ y nguyên không thể trực tiếp cướp đoạt hắn trí tuệ con người. Cần biết, Bách Gia Cổ cũng là trí đạo loại cổ. Doanh Mộc Ngư một dạng làm không được. Chỉ có trong truyền thuyết mưu sĩ cổ. Thứ nhất trí đạo cổ. Có kinh khủng như vậy uy năng. Nhưng mà Bách Lý Hành Thư làm sao có thể nghĩ đến châm luyện chủ thăng thao lược cổ là mưu sĩ cổ cùng võ tông cổ hợp luyện mà thành. Văn thao võ lược gồm nhiều mặt, nghiêu bức hống hống tới cực điểm, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng lực cực hạn. Bách Lý Hành Thư, ngươi làm rất tốt, không có uổng phí ta lưu ngươi một mạng, châm luyện xâm nhiên cười. Hắn có ván quan cổ nơi tay, muốn giết Bách Lý Hành Thư, chỉ là tùy thời tùy chỗ viết mấy chữ sự tình mà thôi. Thượng binh phạt mưu, không đánh mà thắng chi binh. Bách Lý Hành Thư thân ở địch quân trận doanh, trầm luyện lại có thể để cho hắn vì chính mình hiệu mệnh. Mặc kệ Bách Lý Hành Thư làm cái gì. Kết quả cuối cùng đều là vì trầm luyện bôn ba mệt nhọc, mang đến to lớn chiến quả, có thể đem một cái thông minh như vậy người chơi đến nước này. Chỉ có chấp trưởng thao lược trầm luyện mới có thể làm đến. Thao lược mới ra, trí giả đi đường vòng, võ thánh cúi đầu, không người có thể địch, ai dám tranh phong, trầm luyện trí tuệ vững vàng. Trầm ung dung chuyển hướng sợ tè ra quần kẻ tạo lời đồn Vương Ngật. Vậy vậy tay, Vương Ngật mắt thấy trầm luyện hời hợt đánh ngã nhân diện hổ. Dọa đến hồn phi phách tán, dùng mình, phù phù quỳ dạp xuống đất, cuống quýt dập đầu, hô, Bắc Cảnh chi vương tha mạng. Tiểu nhân chỉ là một cái giang hồ lưu manh, cái dám bản sự không có. Vì kiếm miếng cơm ăn, bị hoàng gia thuê mà tới, đem hoàng gia tỉ muội ẩn thân địa điểm. Dưới trướng bao nhiêu người, cùng các nàng phân phó tung ra ôn dịch trứng cá cùng tung tin đồn nhảm hạm hại trầm luyện sự tình. Đột toàn bộ bàn giao, thú nhận bộc trực, trầm luyện nhếch miệng, cười nhạt nói, ngươi không cần sợ hãi, ta không sẽ giết ngươi. Chỉ cần ngươi nghe lời của ta, nghe một chút, tiểu nhân cái gì đều nghe, Vương Ngật gà con mổ thóc cũng giống như gật đầu. Lau mồ hôi lạnh, trầm luyện phân phó nói, ngươi lại đi chế tạo một, đầu nhân diện hổ mang tới thầy ta, a. Vương Ngật một mặt kinh ngạc, đến ngây người biểu lộ, coi là nghe nhầm, sừng sốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Ngài là muốn tiểu nhân lại đi tạo ngài tin đồn thất thiệt. Trầm luyện cười không nói. Vương Ngật cực độ sợ hãi nói, tiểu nhân không dám, vạn vạn không dám mà ni. Trầm luyện sắc mặt hơi trầm xuống. Thấy thế, Vương Ngật lập tức như cha mẹ chết, phảng phất bị dẫm lên cái đuôi nhảy dựng lên, liên tục không ngừng đi tìm người tung tin đồn nhảm đi. Một lát sau, khẩu tài không tệ Vương Ngật tung tin đồn nhảm thành công, mang theo một đầu nhân diện hổ trở về. Nhân diện hổ dữ tợn lộ ra, nhào cắn qua tới. Trầm luyện lạnh nhạt như nước, lúc này đem nhân diện hổ trấn áp lại, sau đó phân phó nói, ngươi hiện tại đi bài trừ lời đồn. Vương Ngật thần sắc biến đổi, im lặng nói, tiểu nhân vừa mới tung tin đồn nhảm, quay đầu lại trở về bác bỏ tin đồn, đây không phải muốn đòn phải không? Trầm luyện ha ha, Vương Ngật không thể làm gì, Dụ cục lấy lỗ tai đi trở về đi. Tìm tới cái kia hai tên mới truyền bá người. Nói cho bọn hắn. Vừa rồi lời hắn nói tất cả đều là nói bừa. Kỳ thật hắn là một cái mơ ước trở thành thuyết thư tiên sinh người bán hàng rong. Còn hỏi bọn hắn biên cố sự thế nào. Kết quả bị phẫn nộ truyền bá người nhổ mắng một trận. Dọa đến hắn cho không trượt đất vụ thu chạy trốn. Mười phần chật vật. Trầm luyện không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nhân diện hổ. Tại Vương Ngật bác bỏ tin đồn về sau. Nhân diện hổ đột nhiên trở nên mệt mỏi không phấn chấn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi. Cuối cùng hóa thành cát bụi thổi mà tán. Quả nhiên là dạng này. Chân tướng rõ ràng lúc. Lời đồn tự sụp đổ. Trầm luyện một chút xác nhận trước đó tất cả phỏng đoán. Sau đó, lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên quang mang lóe lên. Hiển hiện chuẩn ký tự văn. Ấn tại Vương Ngật trên trán. Giây lát sau lấy ra. Quay người rời đi. Vương Ngật si ngốc nửa ngày mới chậm tới. Đầu đau muốn nứt. Mặt không còn chút máu. Hắn mờ mịt nhìn một chút quanh mình. Một mặt ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì biểu lộ. Trầm luyện dạo bước trong thành. Ôn dịch bộc phát, Vinh Hoa thành giống như một đóa chỗ này rơi đóa hoa. Vô tận kiếp số không kiêng nể gì cả. Tựa như là hồng thủy phun trào mà qua. Cọ rửa phố lớn ngõ nhỏ. Đem hết thảy nuốt hết cùng nhuộm đen. Chỉ tiếc, như vậy hùng vĩ mà rung động hình tượng. Chỉ có tay ách chi chủ đôi mắt mới có thể thưởng thức được. Tới đi, ta tay ách chi lực. Trầm luyện chống tai ách quyền trượng, hành tẩu tại tai nạn chi thành, đen nhánh quyền trượng tựa như vực sâu không đáy, thôn phệ lấy quanh mình kiếp số, màu đen kiếp hỏa cuồn cuộn như nước thủy triều chen chúc tụ lại. Tai ách cổ, hoàng kim cấp 6, tai ách cổ, hoàng kim cấp 7, đảo mắt 3 ngày trôi qua, ôn dịch tiếp tục lan tràn khuếch tán. Trải ngang toàn thành, cùng lúc đó, lời đồn nổi lên bốn phía. Nghe nói a, cuộc ôn dịch này kẻ cầm đầu là nộ côn bang bang chủ Trầm Luyện. Trầm Luyện chết không yên lành, làm hại cả nhà của ta đều nhiễm bệnh. Cái này có thể làm sao cho phải? Thương thiên a, ai đến cứu lấy chúng ta? Lời đồn nhao nhao như cuồng phong càn quét. Toàn thành sao động. Thậm chí không ít dân chúng vọt tới nộ côn bang trước cổng chính nói to làm ồn ào. Muốn đòi cái công đạo, toàn thành hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn, bắc khu lão trạch bên trong. Hoàng Oanh để vui cười lấy chạy vào đại môn, reo lên, tỉ, hết thảy thuận lợi, lời đồn tản toàn thành. Nhân diện hổ đại quân tổ kiến thành công. Có thể động thủ, Hoàng Oanh lạc liền hỏi. Có bao nhiêu đầu nhân diện hổ? Hoàng Oanh để giơ ngón tay cái lên cùng ngón út. Cười nói, chúng ta có 3.000 người. Bình quân xuống tới, mỗi người có thể chế tạo ra hơn 30 đầu nhân diện hổ. Cộng lại liền có 10 vạn số lượng. Cùng lúc ban đầu dự tính tương xứng. Trùng trùng điệp điệp, sao mà chàng ư? Hoàng Oanh lạc gạt ra vẻ mỉm cười. Làm sao vậy? Kế hoạch thành công, ngươi vẫn là không vui. Hoàng Oanh để buồn bực nói. Hoàng Oanh lạc ngưng lông mày nói. Ôn dịch là bạo phát, nhưng là ngươi nghe nói trong thành người chết sao? Hoàng Oanh để ngẩn người, không khỏi kỳ quái nói. Đúng a, ôn dịch càn quét toàn thành. Lại không có xuất hiện lớn diện tích tử vong. Cái này có chút không bình thường a. Hoàng Oanh lạc ngửa đầu nhìn trời một chút. Trầm giọng nói. Có thể là cùng thời tiết có quan hệ. Mấy ngày nay tiếp tục oi bức. Lại từ đầu đến cuối không có trời mưa. Nói đến chỗ này. Sắc mặt của nàng trở nên phức tạp. Nhịn không được tự lẩm bẩm. Nói. Chẳng lẽ đây là thiên ý? chúng ta chế tạo ôn dịch. Thiên lý nan dung, ngay cả lão thiên gia đều đang ngăn trở chúng ta. Hoàng Oanh để khịt mũi coi thường, xem thường nói, khả năng chính là trùng hợp đi. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Nhân diện hổ đại quân đã hình thành, là thời điểm động thủ. Để cái kia trầm luyện chịu không nổi, Hoàng Oanh lạc ngẫm lại cũng thế. Hỏi, trầm luyện bây giờ tại nơi nào? Trong thành lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, trầm luyện đứng ngồi không yên. Trốn đến vị hà bên trên thiên thủy đình, Hoàng Oanh đề bĩu môi nói. Mặt mũi tràn đầy vẻ bạo ngược, Hoàng Oanh lạc hít sâu một hơi, sát cơ tùy ý, trầm giọng nói. Tập kết 10 vạn người mặt hổ đại quân, tiến công thiên thủy đình, oanh sát trầm luyện, thiên thủy đình, nước sông cuồn cuộn, tiếng đàn lạnh rung, lớn châu nhỏ châu rơi khay ngọc, đánh đàn người chính là họa thuyền mới tuyển ra tới mới hoa khôi. Nghệ danh Quỳnh Hoa, sinh ra như mỡ đông, tư thái uyển chuyển, dáng múa nhất tuyệt, mà lại. Nàng cầm kỹ vô cùng tốt, nghe nói nàng 3 tuổi có thể đánh đàn, 10 tuổi liền có thể phổ nhạc, một bài đại âm hi hi yên hoa toái, uyển chuyển động lòng người. Trầm bồng du dương, vang dội cực lớn, thậm chí truyền sướng đến Trung Nguyên, nàng đàn cũng vô cùng tốt, rõ ràng là thẳng trắng tự nhiên tiêu vị cầm. Cùng Quỳnh Hoa chi danh lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lớn như vậy, thiên thủy đình, chỉ có trầm luyện cùng Quỳnh Hoa hai người. Trầm luyện giơ cốc rượu lâm giang tay vịn, cười nhìn lên bầu trời phong vân. Quỳnh Hoa mỹ diệu tiếng đàn từng tiếng lọt vào tai, có một phen đặc biệt hào hứng. Khúc cuối cùng, dư âm lượn lờ, trầm luyện từ đáy lòng khen. Người đẹp, đàn tốt, Quỳnh Hoa đứng dậy hành lễ, trên khuôn mặt đẹp đẽ hiển hiện mấy phần ngượng ngùng chi ý. Ánh mắt hiện ra gợn sóng, ôn nhu nói, công tử như là ưa thích, Quỳnh Hoa nguyện ý mỗi ngày đều đặn cho công tử nghe, trầm luyện từ chối cho ý kiến. Cười nói, Quỳnh Hoa cô nương vất vả, chờ một lúc nơi này sẽ rất loạn. Mời về trước đi, vì tê liệt địch nhân. Trầm luyện mời tới một vị hoa khôi bồi chơi, bày làm ra một bộ không nhận lời đồn tập kích quấy rối tư thế. Quỳnh Hoa nhấp miệng môi dưới, trên gương mặt hiển hiện nhàn nhạt lúm đồng tiền. Đột nhiên nói, công tử, đêm nay trên hồ có khói lửa nở rộ, phi thường náo nhiệt, ngài nếu có không đến vẽ thuyền. Quỳnh Hoa quét dọn giường chiếu mà đối đãi, đây là tự tiến cử cái chiếu ý tứ. Họa thuyền cô nương mặt ngoài bán nghệ không bán thân, nhưng gặp gỡ để mắt, các nàng cũng sẽ trở nên dị thường chủ động. Trầm luyện mỉm cười, nói, đa tạ cô nương, đáng tiếc tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài. Ta không có rảnh rỗi, Quỳnh Hoa lập tức lộ ra lớn lao vẻ thất vọng. Nghiêm túc sau khi hành lễ mới vừa cáo lui, tại cái này không lâu sau đó, thiên thủy đình bên ngoài mảng lớn đồng cỏ xanh lá trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít thú y ảnh, tất cả đều là nhân diện hổ. Ngươi sát bên ta, ta bên cạnh ngươi, thấy này trùng trùng điệp điệp hình tượng. Trầm luyện con mắt có chút cong, khóe miệng dắt, nơi xa, hoàng gia tỉ muội ngóng nhìn thiên thủy đình, trên mặt không tự giác hiển hiện bạo ngược cười lạnh, hừ, trí tuệ cũng cuối cùng thời điểm, 10 vạn người mặt hổ đại quân cùng một chỗ vây công, mệt mỏi cũng phải đem ngươi mệt chết, Hoàng Oanh lạc lạnh giọng nói, cơ hồ sau đó một khắc, Trầm luyện đi ra thiên thủy đình, lộ diện một cái, những nhân diện hổ kia phảng phất tìm được con mồi, từng trương mặt người toàn bộ trở nên vặn vẹo dữ tợn. Tiếng giống chấn thiên, thế mà làm ra nhiều người như vậy mặt hổ, nếu như ta không có thao lược cổ, sẽ phải nguy hiểm. Ni Châm Luyện giơ tay lên, năm ngón tay hư nắm ở giữa, một thanh rực rỡ như tinh thạch kiếm ánh sáng trồng rỗng nổi lên, như thật như ảo, thân kiếm tóe thả như bảo thạch mỹ lệ hào quang. Đại trí tuệ kiếm phúc vũ kiếm pháp, Châm Luyện dậm chân mà ra. Một người phóng tới 10 vạn người mặt hổ, sáng chói ánh sáng kiếm trên tay hắn lắc một cái, lập tức kiếm ánh sáng đại thịnh, bôn lôi thần sấm cũng giống như kiếm khí kích xạ bốn phương tám hướng. Chỉ thấy một đóa to lớn vô cùng kiếm hoa giữa trời nở rộ, oanh một tiếng tiếng vang, kiếm hoa nhất bão mà mở, bắt đầu tại một đóa kiếm hoa, thành tại một ngày quang vũ, rốt cục đầy trời bạo vũ lê hoa. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn nhiều trí tuệ kiếm ánh sáng giống như mưa như chút nước, bao trùm thiên địa, kiếm quang như mưa, thế không thể đỡ, bổ nhào phụ cận nhân diện hổ, nhao nhao lọt vào oanh sát. Từng đầu kinh khủng cỗ máy giết chóc, tại trí tuệ quang mang tẩy lễ dưới, lại giống như là bị cây kim đâm thủng khí cầu xẹp xuống. Bách Lý Hành Thư đem trí tuệ lực lượng vận dụng đến cực hạn, Trầm Luyện lại có thể đem trí tuệ chân lý nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly diễn dịch cùng phóng xuất ra. Tùy theo nhân diện hổ đại lượng chết đi, cuộn trào tinh khí thần tiêu tán mà ra, Trầm Luyện bàn tay lớn vồ một cái, như là nam châm giống như, tinh khí thần cuồn cuộn như nước thủy triều tụ lại mà đến, bị hắn luyện hóa hấp thu, lấy chiến dưỡng chiến. Trầm Luyện trí tuệ chi lực vô cùng vô tận, càng đánh càng mạnh, một chữ, hoành, đây không phải chiến đấu, mà là đơn phương thu hoạch, như cùng ở tại mùa thu hoạch nông phu tiến vào trong ruộng thu hoạch lúa mì nhẹ nhõm vui vẻ. Tới đi, Trầm Luyện xâm nhiên cười, lấy nghiền ép chi thế đồ sát nhân diện hổ, cướp lấy lượng lớn tinh khí thần. Cuồn cuộn không tuyệt chuyển vào thao lược không gian. Bỗng nhiên, giao diện bên trên quang mang lóe lên. Thao lược cổ, hoàng kim, cấp 10, hết chương.